Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, tin vui. Đường Tiêu nghe vậy quay đầu nhìn về phía Hoa Nhu, tràn ngập nghi hoặc, cái gì? Hoa Nhu hít sâu một hơi, đi đến Đường Tiêu bên người. Độc công có chỗ thiếu hụt, sư phụ vì bù lại này chỗ thiếu hụt, đem nàng độc công đều truyền cho ta, mới đưa đến chính nàng áp không được huyết mạch lực mà tán độc. Cho nên mới, Hoa Nhu nói đến chỗ này đã nghẹn ngào vô pháp nói nữa. Mà Đường Tiêu tỉnh ngộ nhìn về phía quan tài trung di dung an tường Đường Cửu Nhi. Cho nên, ngài là mang theo chịu chết chi tâm tới rồi xử lý Phi Yến chuyện. Mà sao, cố ý dùng ngài tử nhường mỗ mỗ tỉnh ngộ cùng thu tay lại sao? Đường Cửu Nhi đã mất, sao lại cho hắn trả lời? Nhưng nàng đoan trang dung nhan lại lộ ra bảo tướng trang nghiêm, làm cho người ta tâm sinh kính ngưỡng. Bùm, Đường Tiêu bi thương quỳ xuống, đầu bang bang liền hướng trên mặt đất mãnh đụng, sợ tới mức Hoa Nhu chạy nhanh ngồi xổm xuống đi giữ chặt hắn. Sư huynh ngươi đừng như vậy. Sư phụ, Đường Tiêu lúc này đã khóc không thành tiếng. Sư phụ, bi thống như thủy triều vọt tới, tất nhiên là nan thu. Lập tức Hoa Nhu gặp ngăn không được cũng liền từ hắn phát tiết xuất ra. Sau nửa canh giờ, Đường Tiêu rốt cục ức chế ở bi thống cảm xúc, cùng Hoa Nhu cùng nhau quỳ gối quan tiền đốt cháy hoàng phiếu giấy. Kia nhảy lên ánh nến chiếu rọi ra hắn khuôn mặt, so với chi lúc trước càng thêm tiêu tụy, ánh mắt cũng ảm đạm không ánh sáng. Đường Tiêu sư huynh, Hoa Nhu xem hắn kia bộ dáng, do dự luôn mãi sau nhẹ giọng hỏi, sư phụ để lại di mệnh, nguyện ta chỉ chiến thiên hạ, ngươi có thể cùng ta cùng đi hoàn thành nàng nguyện vọng sao? Đường Tiêu không ra tiếng, chính là đem hoàng phiếu giấy bỏ vào chậu than. Đường Tiêu sư huynh, Đường Tiêu nhìn chằm chằm chậu than, thanh âm khàn khàn, sư phụ hạ táng sau, ta sẽ gặp bế quan, sư huynh. Đường Tiêu không để ý đến nàng, trái lại tự nói, ta bế quan cũng là vì ngươi, cũng là vì ta chính mình, lại vì Đường môn. Hắn nhìn thoáng qua Hoa Nhu, chỉ có ta nản lòng thoái chí, buông tha cho cửa đối diện chung mọi việc thân thiết, môn chung đệ tử mới có thể trung tâm cho ngươi. Ngươi tài năng dẫn dắt bọn họ đồng lòng làm việc, nhưng là ngươi nếu cùng ta cùng nhau vì Đường môn xuất lực, chúng ta đoàn kết một lòng hội rất tốt à. Không có khả năng, Đường Tiêu lắc đầu. Nhất sơn không dung nhị hổ, người ta không tranh, nhưng môn trung phe phái lại hội các vì này chủ, ganh đua cao thấp, như ta ở, Đường môn sớm hay muộn phân liệt, biến thành năm bè bảy mảng. Huống chi, hắn cúi đầu sờ sờ trên người bản thân quần áo tăng ma mang, vong thê thì cốt chưa hàn, người ta như cùng ra vào làm việc, nàng lại có thể nào ngủ yên. Hoa Nhu nghe vậy, trong lòng một mảnh chua xót. Nước mắt ức chế không ra ngã nhào xuống dưới, mỗ mỗ hôn mê bất tỉnh, đã không thể xử lý công việc, mà ta, nản lòng thoái chí, vô tâm cũng vô lực lại nhúng tay Đường môn sự vụ. Cho nên, này Đường môn, chỉ có thể phó thác cho ngươi, không? Không phải như thế, phải như vậy. Đường Tiêu ánh mắt kiên định, chúng ta cấp mọi người một cái công đạo. Hoa Nhu ngây ngẩn cả người. Mà Đường Tiêu đem trong tay cuối cùng hoàng phiếu giấy quăng nhập chậu than sau, quỳ thoái hóa hai bước, hướng tới Hoa Nhu cúi đầu. Hoa Nhu thấy thế vội vàng quỳ trên lối tiền. Đường Tiêu sư huynh, ngươi đừng, nhớ kỹ. Đường Tiêu lúc này ngẩng đầu nhìn gần trong gang tấc Hoa Nhu. Trong lòng ngươi chí nguyện to lớn, cũng là ta nguyện vọng, cho ngươi một người nhận Đường môn. Ta biết ngươi sẽ rất vất vả, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hoa Nhu hai mắt đẫm lệ gật gật đầu. Đường Tiêu không đợi nàng nói chuyện, nhân đã đứng dậy đi nhanh đi ra ngoài. Ta sẽ nỗ lực. Hoa Nhu quay đầu xem hắn bóng lưng, la lớn, ta nhất định hội nỗ lực hoàn thành chúng ta tâm nguyện. Đường Tiêu bóng lưng không có gì tạm dừng cùng ngưng lại, mà hắn khuôn mặt bi thống chung có quyết tuyệt. Đêm như thế thâm, nhưng có nhiều lắm nhân chưa ngủ. Du Châu thành nội dân trạch lý, Bành Lam cũng không nghỉ ngơi. Nàng khoác xiêm y đứng lại nhất phiến bình phong sau, Yên Chi ở bên tay cầm đèn đuốc chiếu sáng nàng quyển sách trên tay Tín Bình Phong, một mặt khác là La Thành. Hắn hạ thấp người xem thường. Lão gia nói chuyện này vẫn là từ tiểu thư ngài đến định đoạt hay không, báo cho biết công tử, Bành Lam khuôn mặt theo xem Tín tiến triển mà kinh ngạc chung xen lẫn vui sướng. Này Tín thượng nội dung, tưởng thật, tất nhiên là không giả, Bành Lam nghe vậy hưng phấn mà đem Tín điệp hảo. Kia đây chính là tốt tin tức, ngày mai sáng sớm ta phải đi tìm Phi Vân, mau chóng đem này tin tức báo cho biết Tứ lang, tiểu thư. Thuộc hạ tiến viện khi, công tử mới vừa vào Phi Vân phòng nội, Bành Lam nghe vậy lập tức xung Yên Chi phân phó nói. Nhanh, vì ta trang điểm mà đi, là Yên Chi xoay người đi phóng đế nến. La Thành cách Bình Phong nói, tiểu thư, việc này nghi sớm không nên trì, Bành Lam một chút. Có điều tỉnh ngộ, lập tức biên bộ đã ngoài biên ra bên ngoài chạy đi. Yên Chi thấy thế vội vàng đi theo mặt sau. Các nàng hai người đi đến cách vách sân khi, Mộ Quân Ngô đang từ phòng nội đi ra. Mọi việc thận đi, không thể tham mạo, Mộ Quân Ngô vừa dặn xong, liền nhìn đến Tiền Phương vội vàng mà đến hai người. Tứ lang, người ở a? Bành Lam vẻ mặt kinh hỉ. Mộ Quân Ngô thấy nàng cư nhiên tóc tai bù xù có điều thất nghi. Lược một chút nhíu mày cúi đầu nói, Bành tiểu thư vội vàng như vậy, là có chuyện quan trọng. Bành Lam đã đến phụ cận, nghe vậy ra vẻ hoảng loạn sơ soạng phía dưới phát, ngượng ngùng cúi đầu nói, Tứ lang chớ trách Lam nhi lễ nghi không chu toàn, thực là vừa thu được phụ thân thư, có mừng rỡ việc, không dám trì hoãn một lát, tưởng tiến đến báo cho biết Phi Vân, không ngờ hội Tứ lang đã ở, mừng rỡ. Mộ Quân Ngô tà nghễ nàng liếc mắt một cái, Bành Lam lập tức đem thư xuất ra, hai tay đưa. Tứ lang xem qua liền biết Mộ Quân Ngô tiếp nhận thư tín khi. Phi Vân đã theo phòng trong đem ánh nến phủng ra. Mộ Quân Ngô lúc này xê mon sơ Bành Lam cho tĩnh hậu chung cẩn thận quan sát đến Mộ Quân Ngô thần. Sắc, trên mặt mình áp chế không được lộ ra nhợt nhạt vui sướng. Chính là, Mộ Quân Ngô biểu cảm cư nhiên không hề biến hóa. Ngược lại là ở bên cạnh hắn cầm đèn Phi Vân bởi vì thấy được thư tín nội dung mà mặt mày tràn ngập. Kinh ngạc, mấy tức sau, Mộ Quân Ngô đem xem xong tín chậm rãi gấp, khoát tay nhưng lại liền ánh nến chưa mần đi, Bành Lam trên mặt kia hơi lộ ra vui sướng nháy mắt. Ngưng kết, nói cho lệnh tôn, gió thổi nhà trống việc sẽ không tất hao tâm tốn sức, Mộ Quân Ngô lạnh lùng mà nói. Làm Bành Lam kích động tiến lên một bước. Việc này đều không phải gió thổi nhà trống. Mộ Quân Ngô nhìn Bành Lam liếc mắt một cái, trầm mặc không nói, Bành Lam là loại người nào? Một cái có dã tâm, lại thập phần hội sát ngôn quan sát nhân. Nàng nhận thấy được Mộ Quân Ngô biểu cảm nghiêm túc, liền nỗ lực thu liễm cảm xúc, tiện đà đè thấp thanh âm, ôn nhu giải thích nói, Tứ lang không nên nghi ngờ gia phụ làm việc đúng mực tin. Tại sao đúng mực? Bành Lam nháy mắt lĩnh ngộ, nhíu mày nói, Tứ lang là lo lắng việc này không có chứng cớ. Lời đồn đãi chỉ cho trí giả, thế gian này cũng không đều là ngu muội người, Tứ lang yên tâm. Bành Lam ngẩng đầu nói, gia phụ đã truyền tin, nhất định không phải lời đồn, Mộ Quân Ngô mị một chút ánh mắt. Kia liền chờ lệnh tôn thẩm tra việc này đi. Ta đối tin vỉa hè việc hướng đến không hề hứng thú, nói xong hắn xung Bành Lam lược gật đầu. Liền đi nhanh ly khai, Bành Lam xoay người xem Mộ Quân Ngô bóng lưng căm giận cắn răng. Nàng không rõ hắn thế nào đối xử với tự mình như thế. Đối đãi này phân thiên dáng tin vui, mà nàng phía sau, Phi Vân đang nhìn đến Mộ Quân Ngô thân ảnh sau khi biến mất. Cũng không lưu lại, trực tiếp lui về phòng trong. Đóng lại cửa phòng, Bành Lam nghe được đóng cửa động tĩnh, quay đầu nhìn nhìn nhắm chặt cửa phòng, hai tay nắm tay, tiểu thư, Bành Lam cắn răng cả giận nói, chúng ta đi, ngoặc kép, hết chương.